Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 104, thuận lợi hội tụ. Góc truyện audio.com. Hiện trường đột nhiên lầm vào một mảnh trầm mặc quỷ dị. Cho đến khi máy truyền tin của nhóm chiến đấu sư vang lên lần nữa. Tọa độ 713, 9160, đã nhận được tín hiệu cầu cứu, là do khoang thoát hiểm phát ra. Mọi người lập tức đến tọa độ đó để tập hợp. Lặp lại lần nữa, tọa độ 713, 9160, đã nhận được tín hiệu cầu cứu. Mọi người lập tức đến tọa độ đó để tập hợp. Cậu chờ ở đây nha. Lúc này bọn họ cũng không rảnh để lo cho Oakland, hậu duệ của hòa liệt đầu này. Liền ném lại một câu. Sau đó mọi người liền mở tơ bin phản lực bay về phía tọa độ kia để cứu con trai của tướng quân. Nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ. Hoàn cảnh trên tinh cầu này ác liệt như vậy, nếu chỉ hoàn một S đồng hồ thì cũng đủ để gia tăng tỷ lệ tử vong của mục tiêu lên rồi. Chờ đến khi bọn họ cứu được mục tiêu, sẽ trở về đây để đón dân du cư này. Oakland bị tưởng là dân du cư trên tinh tế liền cúi đầu nhìn hổ con trong lòng ngực. Sau một hồi mắt to chừng mắt nhỏ, họ quyết định chạy về sơn động. Những người này tìm được khoang thoát hiểm chắc chắn sẽ tìm tòi ở gần đó. Hẳn là sẽ tìm được sơn động của bọn họ chỉ cần trở về chờ là được, nhưng trên mặt đất lại có quá nhiều đồ, không thể ôm hết được. Oakland luyến tiếc không muốn để linh thạch cùng đám trứng này lại. Ai biết gần đây còn có chủng tộc hay không? Nói không chừng khi bọn họ vừa đi, mấy thứ này liền chui vào bụng trùng cho coi. Cậu không muốn những đồ vật mình kiếm được lại chui vào bụng đám sâu đáng ghét đó đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Oakland liền nắm một viên linh thạch trong tay. Sau đó sử dụng thuật treo trên không. Treo hết mấy thứ trên mặt đất lên không trung. Sau đó ném chúng về phía sơn động. Hồ vẫn duy trì biểu tình nghiêm túc ngồi xổm trọng ngực Oakland. Lông bị thổi bay lung tung. Kỳ thật nội tâm anh đang sao động như thế nào chỉ có mình anh biết. Tốc độ của Oakland vô cùng nhanh. Sau khi chạy về sơn động, cậu lập tức chất đồ vào sơn động. Ngoài ra cậu phát hiện chùm con trong sơn động đã mất một phần. Oakland nhướng mày nhìn Quentin đang nằm an tĩnh một bên. Quentin chột dạ không dám nhìn vào mắt Oakland. Nỗ lực làm như không biết chuyện gì. Làm Oakland có chút buồn cười. Ngao ô, hô hướng về phía Quentin kêu hai tiếng. Sau đó dãy ruộ nhảy từ ngực Oakland ra, hóa thành hình người trên mặt đất, thân hình lập tức biến lớn, miệng vết thương vừa kết vảy không lâu liền nứt ra. Anh làm gì vậy? Oakland đau lòng cực kỳ, nhanh chóng ngưng tụ nước để rửa vết thương cho anh, để vết thương không bị nhiễm trùng. Hồ yên lặng nhặt một khối thép che bộ vị trọng điểm của mình. Anh không thể để đội cứu hộ thấy hình thú ấu niên của mình được. Quentin khi biết đội cứu hộ tới, cũng lập tức biến về hình người, sau đó không chút lưu tình bị hô dùng một khối thép che lên người. Quentin ủy khuất ngồi dưới đất dùng tấm thép cho bộ vị trọng điểm lại. Hắn biến về hình người không phải vì cảm thấy hình thú của mình không đủ oai hùng, mà vì hắn cảm thấy hình thú của hắn quá lớn không tiện khuân vác. Đội cứu hộ cũng không thể đưa hắn vào khoang chữa bệnh được. Vẫn là hình người tiện hơn. Oakland cảm thấy việc hô sĩ diện đáng yêu chết đi được. Cậu liền ôm tim nhỏ đi ra khỏi sơn động. Sau khi giải trừ kết giới đã bày ra trước đó, cậu nhìn về hướng khoang thoát hiểm. Quả nhiên có không ít cơ giáp đang tìm kiếm bọn họ. Không bao lâu cũng sẽ tìm được sơn động của bọn họ thôi. Nhưng mà, ở trên cái tinh cầu vô cùng nóng bức này, nhóm chiến đấu sư căn bản không thể sử dụng cảm ứng nhiệt để tiến hành dò xét cứu hộ. Vì để không bỏ lỡ bất kỳ dấu vết gì, bọn họ liền áp dụng cách tìm tòi. Bởi vậy chờ đến khi bọn họ kiếm được sơn động thì bọn Oakland đang bắt đầu ăn cơm. Cuối cùng dưới trời nóng như đổ lửa, nhóm chiến đấu sư cũng tìm được đối tượng mà bọn họ tìm kiếm. Lại phát hiện bọn họ đang ăn uống thỏa thích bên trong sơn động. Mọi người có muốn ăn một chút không? Oakland cảm thấy rất xấu hổ, vì thế liền giơ một cái chân vương trùng lên mời bọn họ. thịt trùng thơm phức đang dụ dỗ bọn họ. Đây chính là thịt vương trùng quý hiếm à. Trên thế giới này không có vấn đề gì mà không thể giải quyết bằng mỹ thực được kkkk. Một con vương trùng có thể đủ cho một hạm đội ăn no nê. Huống chi bọn họ đâu có nhiều người lắm đâu. Nhóm chiến đấu sư liền từ bên trong khoang điều khiển đi ra. Ngồi vây quanh trong sơn động, ăn ngấu nghiến thịt vương trùng. Cũng không biết vương trùng này lớn lên như thế nào mà thịt lại tươi ngon như vậy. Dù không có gia vị, cũng đã khiến bọn họ ăn vô cùng thỏa mãn rồi. Một bên ăn, những chiến đấu sư cũng quan sát vài người trong sơn động. Hồ thì không cần phải nói. Thân là con trai của tướng quân William, người của tập đoàn quân số 2 đều biết anh. Quentin đã được ký lục trong hộp đen, làm người điều khiển phi thuyền. Còn thiếu niên thoạt nhìn gầy gầy yếu yếu kia hẳn là vị hôn phu của Hồ. Auckland đi, Hồ thiếu úy thật lợi hại. Dưới điều kiện ác liệt mà vẫn có thể mang theo hai người sinh tồn được. Còn chiếu cố vị hôn phu tốt như vậy nữa. Bọn họ đã nhìn thấy hình ảnh được ghi lại trong hộp đen. Hình ảnh Hồ dùng cơ giáp chặt chẽ bảo vệ Auckland khi nổ mạnh. Bọn họ còn nhớ rất rõ. Cha ta đâu, đã tìm được ông ấy chưa? Hồ sốt ruột dò hỏi tình huống của cha mình. Thưa, đã tìm được tướng quân rồi. Tuy rằng người bị thương, nhưng không có nguy hiểm đến sinh mạng. Hiện đang ở trên phi thuyền để trị liệu. Nghe bọn họ nói xong, Hồ cũng an tâm, chờ đoàn người ăn cơm xong. Nhóm chiến đấu sư lập tức gọi đội cứu hộ tới. Nâng Hồ và Quentin lên cáng, đưa bọn họ lên phi thuyền. Từ từ, đừng quên mấy thứ kia. Auckland chỉ linh thạch cùng trứng lớn trong sơn động. Còn có thi thể vương trùng. Nhóm chiến đấu sư lại phải đảm nhận việc khuân vác. Cùng nhau vận chuyển mấy thứ này lên phi thuyền. Báo cáo, phía trước còn có tung tích của một thiếu niên. Thỉnh cầu tiếp tục cứu hộ. Sau khi ba người bọn họ lên phi thuyền, có một chiến đấu sư đến nói với thiếu tá Tiểu Ân. Đi thôi, Tiểu Ân lập tức đồng ý. Sau khi thấy thương thế của Hồ và Quentin, lập tức ra lệnh nói, mau đưa bọn họ vào khoang chữa trị đi. Hồ kinh ngạc nhìn về phía Auckland, chẳng lẽ những người này không phát hiện ra thiếu niên kia chính là Auckland sao? Auckland lặng lẽ nháy mắt với Hồ, rồi đi theo bọn họ vào khoang chữa trị. Sao lại như vậy? Hồ thừa dịp nhân viên y tế đi vào khoang chữa trị liền thấp giọng hỏi. Chỉ là một cái thủ thuật che mắt thôi. Auckland không ngốc, cậu vốn không muốn để lộ thân phận và năng lực đặc thù của mình. Cho nên khi đại sát trùng tộc trước mặt nhóm chiến đấu sư, cậu đã sử dụng thuật che mắt, để bọn họ nhìn thấy một thiếu niên khác. Thật ra Hồ cũng không rõ thủ thuật che mắt là gì. Nhưng sau khi biết những người này không thể nhận ra cậu, anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thực lực khủng bố của tiểu hôn phu của mình chỉ nên để mình biết thôi. Khoan đã, còn có một người nữa. Hồ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quentin. Chấm, Quentin đang cố gắng vô hình lại bị hai người nhìn qua. Hắn liền giơ tay lên nói. Ta thề tuyệt đối sẽ giữ bí mật. Quentin đã chứng kiến năng lực khủng bố của Auckland. Hắn không muốn đắc tội với vị lão đại này đâu. Huống chi đối phương còn là ân nhân cứu mạng của hắn. Việc phong ân phụ nghĩa, hắn không làm được. Hồ nheo mắt nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới buông tha hắn. Quentin là người của tộc Hắc Mã, tính cách vô cùng trung thành, tuyệt đối sẽ không nói dối. Nếu hắn nói sẽ giữ bí mật, vậy chắc chắn sẽ giữ bí mật. Lúc này nhân viên y tế đã chuẩn bị xong khoang chữa trị. Liền đỡ mọi người vào. Khoang chữa trị đã được rót đầy dịch chữa trị, có thể khôi phục vết thương cực nhanh. Tuy Auckland không bị thương, nhưng đối với thân thể cậu rất có lợi. Hết chương 102, tiểu kịch trường, Hồ, vị hôn phu của ta quá lợi hại. Auckland, đây thì tính là gì? Chờ đến khi em lên kim đan kỳ, liền biểu diễn tay không xé cơ giáp cho anh xem. Cách chương.